Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, thành kính giáo đồ. Nếu như nói Lý Huyền Dạ bây giờ còn có bài tẩy gì? Cái kia chính là tư nhân trong không gian Long Nữ Hầu Tho cùng Aqua. Này thực lực của hai người đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Đối phó chỉ là một cái Sơn Mị Vương căn bản là điều chắc chắn. Nhưng mà tư nhân không gian có quy củ của mình. Thò cùng Aqua căn bản là không có cách từ tư nhân trong không gian rời đi. Nhưng không có nghĩa là những người khác không cách nào tiến vào tư nhân không gian a. Chỉ là người ngoài muốn đi vào tư nhân không gian. Cũng không phải chuyện dễ. Đối với thực lực so với Lý Huyền Dạ thấp tồn tại. Lý Huyền Dạ có thể trực tiếp bạo lực đem vồ vào tư nhân không gian. Nếu như trước đã nắm mãnh thú như thế. Nhưng nếu như thực lực so với Lý Huyền Dạ mạnh, muốn đi vào tư nhân trong không gian, nhất định phải chủ động đồng ý, mà không cách nào mạnh mẽ đem đưa vào. Lý Huyền Dạ nếu như tùy tiện đưa ra phải đem Sơn Mị Vương đưa vào chính mình tư nhân bên trong không gian, khẳng định là không biểu hiện, cho nên mới có hắn lời nói này. Thần linh là vạn giới đại lục chí cao vô thượng nhất tồn tại. Nghe được Lý Huyền Dạ nói như vậy, Sơn Mị Vương không hiếu kỳ cũng không được. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Thần linh, đây chính là vượt lên trên chúng sinh. Tọa chấn với vạn giới đại lục trung tâm cao cao tại thượng quan sát coi trọng vô thượng tồn tại. Lẽ nào tiểu tử này đã từng thấy thần linh? Nếu như lời này từ những người khác trong miệng nói ra đến, Sơn Mị Vương 8 phần 10 sẽ không tin tưởng. Nhưng trước mắt tên tiểu tử này, không thể không nói, hắn có thể dùng võ linh cấp thực lực, ở trong tay mình sống quá mấy chiêu. Chỉ bằng vào phần này năng lực liền xa xa không phải phổ thông người tu luyện có thể có được. Sơn Mị Vương sống mấy trăm năm, gặp qua không ít trong nhân loại thiên tài cường giả, nhưng dường như Lý Huyền Dạ như vậy khoa trương, vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này cùng thần tộc có liên quan gì? Mới phải nhận được như vậy thiên phú kinh người. Lý Huyền Dạ thấy Sơn Mị Vương vẻ mặt hơi có buông lỏng, thêm mắm thêm muối nói, không dối gạt các hạ nói, kỳ thực ta là Exis giáo đoàn giáo chủ, trên người ta ký túc một tên cổ xưa thần linh, được xưng thủy chi nữ thần Aqua. Nàng sáng lập Exis giáo đoàn thậm chí thời kỳ thượng cổ cổ xưa thần giáo, nhưng bởi vì một số bất ngờ phát sinh thần vẫn tai ương. Bây giờ chỉ còn dư lại một tia tàn hồn ký túc ở thế giới tinh thần của ta bên trong. Nếu như các hạ có thể liền như vậy thu tay lại, ta có thể giúp ngươi hướng về Aqua nữ thần dẫn tiến. Để ngươi cũng trở thành một tên thần sứ. Thần sứ, Sơn Mị Vương không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nếu cái này tiểu nhân loại không có lừa gạt mình nói. Cái kia lời nói của hắn xác thực rất có sức mê hoặc. Đừng xem Sơn Mị Vương thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn nhưng là tu luyện đầy đủ mấy trăm năm mới có ngày hôm nay thực lực như vậy. Đối với Sơn Mị loại này thấp các loại chủng tộc mà đến, tu luyện độ khó là phi thường lớn. Nếu như hắn không là dựa vào lúc trước thu được một ít cơ duyên, muốn trở thành võ tôn cường giả quả thực khó như lên trời. Đối với nắm giữ linh trí Sơn Mị Vương tới nói, hắn lại làm sao không hy vọng một cái cao hơn bậc thang đây. Chỉ là tự thân huyết thống đã chú định tiềm lực, hắn mặc dù lại tu luyện cái mấy trăm năm, cũng nhất định không có đột phá võ thánh khả năng. Thậm chí võ tôn cấp 4 có thể cũng đã là hắn đỉnh cao. Nhưng nếu như trở thành thần tông đồ, trong huyết mạch kế thừa thần linh sức mạnh, tình huống kia liền rất khác nhau. Hay là đáng giá thử một lần. Ngược lại tiểu tử này cũng không lật nổi cái gì bọt nước đến. Coi như hắn ẩn giấu đi thủ đoạn gì muốn dụ mê hoặc chính mình trên làm. Nhưng nơi này là núi khôi địa bàn. Dù cho hắn có thể ngăn chặn lại chính mình, nhưng hắn hơn vạn thần dân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Được, vậy ta chỉ thấy trên vừa thấy. Nhìn thần linh có phải thật vậy hay không tồn tại. Sẽ chờ ngươi câu nói này. Lý Huyền Dạ cười hì hì, trực tiếp đem Sơn Mị Vương mang vào tư nhân trong không gian. Thò, Aqua, Sơn Mị Vương chỉ cảm thấy tầm mắt xoay một cái, liền xuất hiện ở một mảnh không gian nhỏ hẹp bên trong. Còn chưa phản ứng lại là tình trạng gì, liền nghe Lý Huyền Dạ bỗng nhiên quát lên. Sau một khắc, hai tên thiếu nữ xinh đẹp liền xông tới đi ra. Thò trực tiếp khôi phục nguyên hình, hóa thành một vị phun lửa cự long. Aqua càng là lấy ra nàng nữ thần quyền trượng, thần lực nổ vang, ở trên bầu trời đều ngưng kết thành vô số ma pháp trận. Tựa như lúc nào cũng có thể cho gọi ra hủy thiên diệt địa công kích. Sơn Mị Vương trực tiếp bị tình cảnh này cho sợ choáng váng. Cự long cùng thần linh khí tức phả vào mặt, ở luồng hơi thở này nghiền ép phía dưới, hắn phảng phất chính là một con nhỏ bé con kiến giống như vậy. Liền ngẩng đầu lên đều hiện ra đến vô cùng khó khăn. Trước tiên chia ra tay, Lý Huyền Dạ vội vã ngăn lại Aqua cùng Tho. Hắn biết coi như hiện đang giải quyết Sơn Mị Vương cũng vô dụng. Bên ngoài bây giờ khẳng định đã có vô số Sơn Mị đem chính mình bao quanh bao vây lại. Dù cho Sơn Mị Vương chết rồi, hắn muốn từ đông đảo Sơn Mị vây công bên dưới chạy trốn cũng phi thường khó khăn. Đã như vậy, sao không biết thời biết thế đem Sơn Mị Vương hàng phục đây? Một cái nữ thần, một con cự long bày ở trước mắt, hàng thật đúng giá. Sơn Mị Vương này lại sợ là đều sắp sợ vãi tè rồi đi. Hơi hơi dao động một phen, còn sợ nó gặp không nghe lời. Lý Huyền Dạ lúc này đem Aqua kéo đến một bên, nói nhỏ nói với nàng mấy câu nói. Aqua đôi mắt đẹp sáng ngời, lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt, chủ động đi tới Sơn Mị Vương trước mặt. Thấp kém tiểu tử nha, ta chính là Exis giáo đoàn thờ phụng thủy chi nữ thần Aqua. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta trung thành tín đồ? Hiệp trợ ta là Exis giáo đoàn vĩ đại phục hưng mà cúc cung tận tụy. Đồng ý, tiểu nhân đồng ý a. Sơn Mị Vương vốn là đều sắp sợ choáng váng, đột nhiên nghe được Aqua lần này ẩn chứa thần lực lời nói, nhất thời kích động tột đỉnh, quỳ rạp xuống Aqua dưới chân liên tục dập đầu. Vẻ mặt đó nào chỉ là thành kính, quả thực có chút cuồng giáo đồ cảm giác, dễ dàng như vậy liền làm xong. Cũng đúng, Sơn Mị Vương dù sao không phải người, tuy rằng có linh trí, nhưng chung quy là ra đời không sâu, so với nhân loại giả dối còn thua kém một đoạn dài. Huống hồ Aqua lại là hàng thật đúng giá thần linh, nó muốn không tin cũng khó khăn a. Cứ như vậy, Exis giáo đoàn tăng thêm người thứ hai giáo đồ. Người thứ nhất đương nhiên là thân là đại giáo chủ Lý Huyền Dạ. Ở Aqua đối với Sơn Mị Vương một trận tẩy não phía dưới, Sơn Mị Vương trực tiếp hóa thân trở thành Exis giáo đoàn thành kính giáo đồ. Trên người đều bị một tầng nhàn nhạt thần quang bao phủ. Có thể là nhận lấy thần lực hun đúc, nguyên bản khuôn mặt đáng ghét Sơn Mị Vương đều trở nên mi thanh mục tú lên. Xem ra như cái thân sĩ, nhưng này không cải biến được nó là cái giết người không chớp mắt ma thú sự thực. Aqua, giải quyết à? Aqua tiến đến Lý Huyền Dạ bên cạnh cười khanh khách nói. Yên tâm đi Huyền Dạ đại nhân, loại tiểu nhân vật này đều không làm được. Ta Aqua cũng không xứng được gọi là nữ thần. Ta đã đưa nó thuần hóa thành Exis vực sâu giáo đồ. Vực sâu giáo đồ đối với giáo đoàn nắm giữ 100% độ trung thành. Huyền Dạ đại nhân lấy giáo chủ thân phận đi mệnh lệnh hắn, coi như muốn hắn dâng tính mạng của chính mình cũng không có vấn đề gì. Làm tốt lắm, Lý Huyền Dạ, sờ sờ Aqua mái tóc dài màu xanh nước biển. Nữ thần hết sức hài lòng nheo mắt lại, một mặt hưởng thụ, đi thôi, không nên quấy rầy nữ thần tĩnh tu. Lý Huyền Dạ nói rằng, ở Sơn Mị Vương một mặt kinh hoàng xin cáo lui trong tiếng, mang theo hắn rời đi tư nhân không gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.